One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 15, năm coi vạn năng. Cảm giác được chu vi cái kia khủng bố áp lực, Giang tâm lý chìm xuống, kiêng kỵ nhìn phía xa cái kia mặt không hề cảm xúc nam nhân. Suy đoán quả nhiên không sai, cái tên này không đơn giản. Lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Akame, xem ra trước tiên muốn đánh bại cái tên này. Bất quá cái tên này cũng là có tên sát thủ. Akame chăm chú nhìn Giang trên đầu cái kia con mắt màu xanh lục. Biết rõ đây là Tây Gu, cũng không biết có năng lực gì. Nhìn một chút Táng Thiên, hai chân dậm một cái, sau đó trực tiếp lướt ra khỏi đi. Tay phải nắm yêu đao trực tiếp chém ra. Leng keng, tia lửa tung tóe, hai người không ngừng ở giao chiến. Akame sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, sau khi tách ra, kinh dị nhìn Giang, cái tên này thật giống biết mình ra nhận phương pháp một dạng. Mỗi lần công kích mình, cái tên này liền trước tiên chống lại. Ngươi bây giờ là không phải là đang nhớ ta tại sao sẽ biết ngươi ra nhận phương pháp, Giang cười. Nhìn đồng tử, không khỏi bĩu bĩu xa xa mang theo ý cười Táng Thiên. Đây là hắn Tây Gu năng lực, trong đó một loại năng lực đó là có thể nhìn thấu người khác suy nghĩ. Thế nhưng nam nhân kia suy nghĩ hắn liền không nhìn ra. Akame nhàn nhạt nhìn Giang, sau đó chậm rãi mở miệng. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, đây chính là trên đầu ngươi cái kia Tây Gu năng lực. Đúng vậy, Tây Gu năm coi vạn năng, năm coi năng lực bên trong. Động thị, nhìn thấy đối phương vẻ mặt liền có thể biết rõ hắn suy nghĩ nội dung. Có thể nói là nhạy cảm lực quan sát, đề bạt đến cực hạn điển phạm A, Giang cười nhìn Akame. Nữ nhân này thực lực để hắn có hơi thất vọng, xuyên thủng đối thủ suy nghĩ sao? Akame gật gù, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng không lâu lắm, hai mắt mở, né qua tia sáng, hai tay nắm chặt yêu đao, sau đó hướng thẳng đến Giang đánh tới, tiến vào vô ý trạng thái sao? Thật đúng là lợi hại đây. Thế nhưng cái này năm coi vạn năng còn có một cái khác năng lực. Đó chính là nhìn thấy tương lai, có thể thông qua ngươi bắp thịt, sau đó nhìn ra ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm gì. Vừa chính là dùng năng lực này, Giang lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó cũng tiến hành phản kích, không ngừng đụng nhau ở cùng một nơi, không đúng cọ sát ra tia lửa. Nhìn bị bức lui Akame, Giang xem thường nở nụ cười, xem ra nghe đồn có chút khuếch đại đây. Ngươi là không thể chinh phục ta, tốc độ quá chậm, tiếng nói vừa dứt, Giang bay thẳng bắn ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Akame trước người, song đao liều mạng chém ra, đại não cũng không ngừng đang suy tư. Cái tên này thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu. Thế nhưng bên cạnh còn có một cái thâm bất khả chắc gia hỏa. Tên kia mới là trọng điểm. Đồng, đồng, đồng, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Yasuo cười nhìn không ngừng ở cười to Giang. Còn có bị áp chế Akame, xem ra muốn mang theo phụ trọng đánh bại cái tên này là không thể nào. Xèo, máu tươi chảy ra, Akame xem cánh tay một cái trên vết thương, không khỏi thở một hơi thật dài. Cái tên này kinh nghiệm tác chiến rất phong phú, bất quá nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì chính mình mang theo phụ trọng. Đối với mình gánh nặng quá to lớn, 5 phút đồng hồ đi qua. Akame trên thân lại xuất hiện hai đạo vết thương. Yasuo đột nhiên đánh một cái búng tay, sau đó mở miệng cười. Akame, cầm xuống phụ trọng đi, để cái tên này nhìn ngươi chính thức tốc độ. Nghe được Yasuo đột nhiên mở miệng, đang tại đối chiến hai người cũng cùng nhau sững sờ. Akame nhanh chóng bước lui Giang, sau đó trực tiếp lấy xuống trong hai tay hắc sắc hộ hoàn. Mặt đất xuất hiện vết nứt, Giang tròng mắt co rụt lại, thật không thể tin nhìn mặt đất cái kia màu đen hộ hoàn. sau đó trợn mắt lên nhìn Akame. Cái tên này cùng mình đối chiến lại còn mang theo phụ trọng. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, phụ trọng còn chưa nhẹ. Xeo, hắc sắc tàn ảnh ở trên sân thượng lấp lóe, căn bản là không nhìn thấy người, chỉ có một hắc sắc bóng dáng. Akame không ngừng đang nhấp nháy, nàng cảm giác được chính mình tốc độ không ngừng đang thay đổi nhanh. Biết rõ đây là khoảng thời gian này hiệu quả. Không nhìn thấy, làm sao có khả năng? Giang mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn bốn phía. Căn bản là không nhìn thấy người. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Còn chưa kịp phản ứng, một tia sáng đột nhiên né qua. Răng rác, khôi giáp phá toái, máu tươi phun ra. Akame xuất hiện ở Giang trước người. Yêu đao không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Mà Táng Thiên cũng chậm rãi đi tới, nhìn ngã trên mặt đất Giang, còn có Akame trên thân máu tươi. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó mang theo lục quang ngón tay đột nhiên điểm ở cái kia trên vết thương. Ở Akame khiếp sợ trong ánh mắt, còn giữ máu tươi vết thương lại chậm rãi khép lại. Thật không thể tin nhìn Yasuo, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Như thần năng lực. Yasuo đem Giang trên đầu Tây Gu lấy xuống, sau đó trực tiếp ôm lấy vẫn còn khiếp sợ Akame, hướng thẳng đến Bulat bọn họ địa phương lao đi. Đang tại chuẩn bị câu cá hành động, Bulat loại người cảnh giác nhìn không trung thân ảnh rơi xuống. Khi thấy là Yasuo cùng Akame thời điểm cũng thả lỏng cảnh giác. Vừa chuẩn bị nói chuyện, cũng giật mình nhìn Yasuo trong tay Tây Gu. Yasuo! Đây là, Leon giật mình nhìn năm coi vạn năng, tên kia đã bị Akame giết chết, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về đi thôi. Yasuo cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem Tây Gu ném cho Leon, chính thức làm cho hắn nhìn thượng đế cỗ căn bản là không có có bao nhiêu, thậm chí có thể nói không có. Thật đúng là nhanh, chúng ta cũng còn đang tìm Giang đây. Không nghĩ tới lại liền để Akame giết chết, Seo cười nhìn Yasuo. Khi thấy hắn ôm Akame, ánh mắt đột nhiên trở nên âm u. Mai nhìn hai người thân mật dáng vẻ, hai mắt trừng lớn, cắn thật chặt răng, trong lòng cũng đang cấp chính mình tiếp sức. Chính mình là sẽ không bỏ qua, hơn nữa mình cũng không thể so Akame kém. Cái tên này cũng không biết là cái gì ánh mắt. Không, khi mọi người lúc trở về căn cứ đợi đã là gần như là sáng sớm. Nayenda nhìn thấy mọi người trở về cũng đưa một hơi. Mặc dù biết đoàn người thực lực cũng rất mạnh, chính mình đối với bọn họ cũng có tự tin. Thế nhưng Tây Gu người giao chiến vẫn để cho nàng lo lắng. Boss, rõ, đây là Tây Gu. Akame một người đem tên kia giết chết. Leon cười đem năm coi vạn năng đưa cho Nayenda. Các nàng lần này căn bản là đi ra đánh đấm giả bộ. Làm tốt lắm, Nayenda cũng sang sảng nở nụ cười. Lời mới vừa nói xong, ánh mắt hơi quái dị nhìn Yasuo cùng Akame. Trước đi ra ngoài còn không có vấn đề gì, tại sao trở về thời điểm liền ôm vào một lần? Chính mình có phải hay không bỏ qua cái gì khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú? Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.